Cái gì mà đạo tử mặc thổ cung, cái gì mà vinh quang, cái gì mà mặt mũi, toàn bộ những thứ đó, ở trong chớp mắt này đều bị La Xung quăng ra sau đầu. Mạng của gã mới là trọng yếu nhất, chính vì nguyên nhân như vậy, giờ khắc này, La Xung sợ hãi đến cực hạn. Chết tiệt, hắn làm sao lại ở nơi như thế này? Trong đầu La Xung vù vù ong, bị sợ hãi bao phủ. Trong lúc gã đang còn đứng ngốc ở đó, tu sĩ bên người gã lại đều ngạc nhiên, nhưng mà những lời kia của Mạnh Hạo có chút bá đạo. Quá phận, nên tu sĩ bảo vệ bên người La Xung sốt ruột, nóng lòng muốn biểu hiện sự trung tâm, nên lập tức có người đứng ra. Khẩu khí thật lớn, đạo tử mặc thổ cung chúng ta, cho tới bây giờ, đều là người bên ngoài gặp thì tránh lui trăm dặm. Ngươi chỉ là một tên đan sư, vậy mà lại dám càn rỡ như thế. Chương 566, làm sao lại là hắn? Một câu này giống như tia chớp, đánh vào trong lòng La Xung đang đứng dại ra ở bên cạnh, làm cho thân hình gã mạnh mẽ rung lên, thần chí lập tức khôi phục. Nhưng vừa khôi phục thì lại lập tức hoảng sợ hơn, thậm chí có một cơn phẫn nộ khó có thể hình dung bùng lên. Nhưng phẫn nộ này còn chưa kịp phát tiết, ngươi là ai, đạo tử đại nhân của chúng ta thân phận cao quý, ngươi nói những lời như thế, đáng bị chu sát. Bên người La Xung lại có một tu sĩ khác vội vàng muốn biểu hiện bản thân, thanh âm trào dâng, lại tiến thêm vài bước, một bộ dáng trung thành và tận tâm. Giận đùng đùng mở miệng. Những lời này, rơi vào trong tai La Xung, lại làm cho thân thể La Xung càng run rẩy kịch liệt hơn, phẫn nộ ngập trời cùng với một cỗ sợ hãi thật sâu mới sinh ra bao phủ lấy gã, bởi vì gã thấy được, trong hai mắt Mạnh Hạo, xuất hiện vẻ âm lãnh. Trong đầu gã ông lên một tiếng. Ngươi! Bên cạnh gã lại có thêm một tu sĩ, chuẩn bị muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, La Xung ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Câm miệng! Chết tiệt, ngươi muốn hại bản đạo tử sao? Trong tiếng giống giận này, gã đột nhiên nhảy lên, tay phải không chút do dự. Liền tát thẳng về phía tên tu sĩ đang chuẩn bị mở miệng kia. Ầm một tiếng, tên tu sĩ này phun ra máu tươi, mang theo vẻ mặt mờ mịt, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bay ra xa. Ngay sau đó, gương mặt dưới mặt nạ của La Xung mang theo vẻ dữ tợn, mạnh mẽ xoay người, tay phải nâng lên bấm niệm quyết, một luồng tinh quang nháy mắt hạ xuống, trực tiếp bao phủ lấy thân thể một tên tu sĩ khác, vừa mở miệng nói lúc trước. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, người này giống như trở thành cừu nhân của La Xung, bị La Xung trực tiếp vọt tới, giống như liều mạng, đánh chết. Ngươi, đồ nô tài chết tiệt. Vậy mà lại dám mưu hại bản đạo tử như thế? Ta giết chết ngươi. La Xung phát cuồng giống to, hai tay bấm niệm quyết, vùng ra phía ngoài, tiếng nổ vang quanh quẩn trong không trung. Thân thể tên tu sĩ kia trong tiếng kêu thảm thiết thì nổ tung, bị La Xung giết chết. Bất kính với bản đạo tử cũng thôi đi. Nhưng các ngươi là tội ác tày trời, vậy mà dám bất kính với yêu chủ đại nhân. Các ngươi đều đáng chết. Trong thiên địa này, bất kính với ai cũng tuyệt đối không thể bất kính với yêu chủ đại nhân. La Xung hét lớn một tiếng. Đánh về phía tên tu sĩ lên tiếng đầu tiên. Tên tu sĩ đó hoàn toàn ngốc tại chỗ. Giờ phút này sắc mặt gã tái nhợt, đang muốn giải thích. Nhưng La Xung há có thể nghe gã giải thích, lúc này đây, gã là hận không thể lập tức đập chết đối phương, sợ Mạnh Hạo bên kia có chút hiểu lầm nào đó. Trong lòng gã cũng thật sự là hận ba người này thấu xương, thầm nghĩ trong lòng, đó là một yêu chủ khủng bố, các ngươi nói như vậy, là làm cho ta rơi vào nguy hiểm, là muốn hại chết ta. Tiếng nổ vang quanh quẩn, La Xung trước này từng bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, lấy tốc độ sét đánh, diệt sát tên tu sĩ đang muốn giải thích kia. Sau đó tóc tai bù xù, ánh mắt cũng đỏ, thân thể rung rung. Nhìn Mạnh Hạo trực tiếp ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Vãn bối bái kiến yêu chủ đại nhân, lúc trước có vài tên nô tài không thể cản miệng. Vãn bối đã diệt sát bọn chúng, thỉnh yêu chủ. Yêu chủ thứ tội. La Xung thân thể dung dung, lời nói tuy lưu loát, nhưng ngữ khí cầu xin cùng sợ hãi trong đó, mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng. Toàn bộ thành trì, từ trong ra ngoài, một mảnh im lặng. Tứ đại trưởng lão sửng sốt, Hàn Tuyết Sang sửng sốt, toàn bộ tu sĩ trong thành cũng sửng sốt. Ngoài thành, tu sĩ bốn phía xung quanh La Xung đứng ngốc tại chỗ, còn có toàn bộ tu sĩ của Mặc Thổ Cung ở phía xa xa. Toàn bộ đều lộ ra biểu tình cổ quái. Một màn nghịch chuyển này, làm cho bọn họ nhất thời không phản ứng kịp. Năm lão giả Nguyên Anh kia cũng mở to mắt, biến hóa của La Sung thật sự quá mức đảo điên, vãn bối thực sự không biết yêu chủ đại nhân đang ở nơi này, thật sự là không biết. Ta. Trong lòng La Sung run rẩy, giờ phút này, gã cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nguy cơ sinh tử này là bất luận kẻ nào cũng thể cứu được, sư tôn của gã không được, đan sư Đông Thổ cũng không được, năm lão giả Nguyên Anh nơi đây lại càng không được. Trong nội tâm La Sung thật sự hối hận. Gã cảm thấy, bản thân ngàn không nên, vạn không nên đi ra khỏi Mặt Thổ Cung. Hàn Tuyết Sang mở to mắt, trong mắt phượng hiện lên một tầng dị sắc mãnh liệt. Sùng bái cường giả, cái này vốn là một phép tắc trong thiên địa, Mạnh Hạo ở trong lòng Hàn Tuyết Sang vốn đã có chút bóng dáng, sau khi trải qua một màn này, bóng dáng ấy đã cực kỳ khắc sâu. Nhất là, trong suy nghĩ của nàng, dường như lần này Mạnh Hạo ra tay là bởi vì mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hàn Tuyết Sang ửng đỏ, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt rõ ràng đã có sự khác biệt so với lúc trước. Tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết giờ phút này thì thở ra một hơi dài. Bọn họ nhìn cái vị đạo tử Mặt Thổ, La Sung, thân phận cao quý kia, bây giờ bộ dạng gần như là khẩn cầu, trong lòng lại càng cảm thấy Mạnh Hạo thâm tàng bất lộ. Loại thâm tàng bất lộ này, so với cảm giác của bọn họ đối với Chu Đức Khôn thì hoàn toàn khác biệt, dường như Mạnh Hạo này đáng sợ hơn. Nhất là khi bọn họ tận mắt thấy được đan đạo của Mạnh Hạo, thấy được Mạnh Hạo thôi hóa, thức tỉnh kinh thứ. Giờ phút này, lại thấy được đạo tử Mặt Thổ run rẩy cùng sợ hãi, khiến cho sự coi trọng của bọn họ đối với Mạnh Hạo đã cao đến trình độ trước nay chưa từng có. Không biết ta ở chỗ này, thì thôi đi. Nhưng chỉ một lần này, lần sau không thể dựa vào lý do này nữa. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức thấy đạo tử Mặt Thổ, La Sung, sau khi nghe xong câu nói đó, cả người giống như là trùng sinh lại từ trong tử vong, thân thể thoáng cái buông lỏng, nội tâm kích động, thân thể run rẩy, liên tục hướng Mạnh Hạo, vái vái. Lúc ủy khuất trong lòng gã, có thể được Mạnh Hạo thông cảm, lý giải, thì nỗi ủy khuất này lập tức hóa thành cảm kích, nhưng đối phương lại chính là người hạ độc, bản thân vốn phải là hận mới đúng. Các loại cảm xúc đang xen, hóa thành phức tạp. Khiến cho La Sung thầm thề trong lòng, cuộc đời này, tuyệt đối không cần gặp phải đối phương nữa. Nếu như gã biết được, người trước mắt chính là Phương Mộc, như vậy, có thể khẳng định, giờ phút này, lời thề của gã sẽ nhiều ra thêm gấp đôi, gấp ba, vị tu sĩ Tây Mạc kia bên cạnh ngươi không tệ, cho ta mượn nghiên cứu vài ngày, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Mạnh Hạo tùy ý mở lời. Đây mới là mục đích chủ yếu của hắn khi đi ra, ánh mắt quét qua. Đã rơi lên cái đồ đằng hình phi kiếm trên người tu sĩ Tây Mạc kia. Tu sĩ Tây Mạc kia là một thanh niên, sau khi nghe vậy. Sắc mặt liền biến đổi mãnh liệt, nhưng không đợi thân thể y lui ra phía sau, La Sung đã nhanh chóng quay đầu. Lời Mạnh Hạo nói, với gã chính là một ý chỉ, gã sẽ không chút do dự mà hoàn thành. Chương 567, Chảm Linh tới. Vị tu sĩ Tây Mạc này là một thanh niên, nghe vậy sắc mặt mãnh liệt biến đổi, nhưng không đợi thân thể y lui ra phía sau, La Sung đã lập tức quay đầu. Lời Mạnh Hạo nói với gã chính là ý chỉ, gã sẽ không chút do dự mà hoàn thành nó. Bắt lấy y. Lúc La Sung cắn răng lên tiếng, những tu sĩ khác ở xung quanh chỉ trần chờ một chút, sau đó lập tức ra tay, mặc cho vị tu sĩ Tây Mạc kia giãy giụa, gào rú như thế nào. Thì cũng chỉ là trong thời gian mấy hơi thở, đã bị hơn 10 người xung quanh trực tiếp bắt lấy. Thân thể thanh niên này run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yêu chủ đại nhân coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Còn dám giãy giụa. Ánh mắt La Sung hiện lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng nhìn qua cái vị tu sĩ Tây Mạc này. Gã là mặc kệ hành động của bản thân lúc này sẽ khiến những tu sĩ Tây Mạc kia ghi hận cùng phản cảm. Với gã mà nói, giờ phút này nịnh nọt được Mạnh Hạo mới là sự tình quan trọng nhất. Yêu chủ đại nhân, không cần nói mượn, người này coi như là bái lễ của tại hạ, mong đại nhân nhận lấy cho. La Sung nói xong, liền ra ý bảo tu sĩ sau lưng, lập tức có mấy người trong trần chờ mang theo vị thanh niên Tây Mạc kia, sau khi tiến tới gần kinh thứ, liền ném thanh niên vẻ mặt bi phẫn này ra, rồi tranh thủ thời gian quay trở lại. Làm xong những chuyện này, sau khi La Sung thấy Mạnh Hạo lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, mang theo thanh niên đang bi phẫn tuyệt vọng kia quay người trở về thành, thì gã mới chính thức thở ra một hơi, rồi vội vàng ôm quyền, quay người, tranh thủ thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Hơn 2.000 tu sĩ đi theo gã đến, lúc này cũng nhanh chóng bay lên, vây xung quanh gã, đám người di chuyển, còn mang theo lão giả Nguyên Anh mang mặt nạ bạc trực tiếp muốn đi xa. Giờ phút này gương mặt lão dưới mặt nạ đã cực kỳ khó coi. Mặt thổ cung, phải cho Tây Mạc ta một lời giải thích thỏa đáng. Khi một đoàn người đang chuẩn bị rời đi, một trong hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không giận tự uy, truyền khắp bầu trời vùng đất này. Nhưng khi lời nói của lão giả Nguyên Anh Tây Mạc này vừa truyền ra, giữa không trung, nơi đám người La Sung đang muốn rời đi, đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này trong nháy mắt liền hóa thành gió lốc vù vù, kinh thiên động địa, khiến cho mặt đất chấn động ầm ầm, từng khe hở nháy mắt xuất hiện, thậm chí giữa không trung còn có một vết nứt không gian, bị cưỡng ép mở ra. Cả mảnh thiên địa này giống như không cách nào có thể chống đỡ được với tiếng hừ lạnh này. Cơ hồ muốn sụp đổ. Trong khoảnh khắc tiếng hừ lạnh vang lên, sắc mặt lão giả Tây Mạc mở miệng lúc trước đại biến, thân thể lui vài bước về phía sau. Cùng lúc đó, đám người La Sung giữa không trung cũng nhao nhao lên, tâm thần chấn động, một đoàn người ngay ngắn dừng lại, hai mắt La Sung thì lại sáng lên, hô hấp dồn dập. Dưới mặt đất, toàn bộ hung thú, giờ phút này đều run rẩy, phát ra tiếng kêu rên, nằm sấp trên mặt đất. Trên bầu trời, những hung thú đang bay lượn cũng run rẩy thân mình, không dám nhúc nhích. Mấy ngàn tu sĩ trên mặt đất, tâm thần chấn động nổ vang, trong đầu chỉ còn lại một tiếng hừ lạnh này. Khiến cho tất cả mọi người trong một chớp mắt đó, dường như đã mất đi hết năng lực suy nghĩ. Bầu trời biến sắc, mặt đất nổ vang. Bên phía Thánh Tuyết Thành, vô số kinh thứ ở thời điểm đó trực tiếp nổ tung vỡ nát, từng tiếng kêu bén nhọn thê lương truyền ra. Toàn bộ thành trì, giờ khắc đó giống như là đất dung núi chuyển, phát ra tiếng nổ vang ngập trời, từng mảng tường thành sụp xuống, một đám ngũ tinh giác bay giữa không trung vỡ nát hoàn toàn. Trận pháp phòng hộ của toàn bộ thành trì, tuy rằng từng bị phá vỡ một lần, nhưng cũng đã được chữa trị, miễn cưỡng có thể chấp vá. Thế mà, chỉ một tiếng hừ lạnh này, lại lần nữa vỡ nát, mà lần vỡ nát này là trực tiếp biến thành cho bụi. Trong thành trì, vô số ốc xá bỗng nhiên sụp xuống, toàn bộ tu sĩ trên tường thành sắc mặt đại biến, trực tiếp phun ra máu tươi, thậm chí có hơn 100 tu sĩ trúc cơ trong đó, ở thời khắc này, thân thể lại trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Nếu không phải là tứ đại trưởng lão phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời thủ hộ tộc nhân gia tộc mình, e rằng gia tộc của bọn họ đã tử thương thêm vô số. Nhưng đại giá phải trả cho một lần ngăn cản này là, bốn vị tu sĩ Nguyên Anh đều phun ra máu tươi. Nhất là vị lão thái bà kia, lúc trước đã có thương thế, giờ phút này gục xuống, tu vi tuột dốc, thân thể uể oải, thoáng qua đã già đi rất nhiều. Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, thân thể liên tục lui ra phía sau, nhưng vẫn phải phun ra 4-5 ngụm máu tươi. Lúc mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, thì hắn thấy được, giờ phút này ở trên bầu trời, lại xuất hiện thêm một cái mặt trời. Đó là một mặt trời màu đen, ở trong ánh nắng ban ngày, giống như từ một phương hướng khác mà đến. Nhưng mặt trời màu đen đó bỗng nhiên tới gần, khi cẩn thận nhìn lại, thì đó không phải là mặt trời, mà là một tu sĩ áo đen. Y thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Nhưng cái loại cảm giác tang thương trên người y, lại hơn xa vẻ bề ngoài của y, bao ngoài thân thể y là một tầng ánh sáng màu đen, hấp thu cắn nuốt tất cả hào quang xung quanh, cho nên, khi y đến, mới làm cho người ta có loại ảo giác, là một mặt trời màu đen. Một cổ uy áp cường đại theo y mà đến, giáng xuống mảnh đất này. Tại sau lưng tu sĩ áo đen này, còn có một thanh niên đi theo. Thanh niên này mang vẻ mặt cung kính, trong mắt còn có sự sùng bái cuồng nhiệt, chính là Hàn Tuyết Tung. Chạm Linh. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Không chỉ có hắn như vậy, giờ phút này, tất cả mọi người bên trên thành trì. Trong một chớp mắt này, tâm thần đều nổ vang. Bái kiến Chạm Linh lão tổ. La Sung vẻ mặt kích động, lập tức quỳ lạy ở giữa không trung, toàn bộ tu sĩ xung quanh gã đều xôn xao, trong lúc tâm thần vẫn còn chấn động, thì cũng ngay ngắn quỳ xuống vái lạy. Mấy ngàn tu sĩ mặt thổ cung có mặt ở mảnh đất này, cũng đều không chút do dự, ngay ngắn quỳ xuống vái lạy. Bái kiến Chạm Linh lão tổ. Tu sĩ Tây Mạc thì lại biến sắc, nhưng cũng không quỳ xuống, chỉ cúi đầu mà thôi. Còn hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc thì thở sâu, cũng hơi cúi đầu bái kiến. Trong lòng Mạnh Hạo chầm xuống, hắn nhìn vị trung niên hắc y trên bầu trời kia. Hiểu ra rằng, trận chiến tranh này, cuối cùng đã không còn là thăm dò nữa, đã xuất hiện tu sĩ Trảm Linh có thể quyết định tất cả. Còn có hơn 2 tháng nữa, Hàn Tuyết Tầm mới có thể tế luyện xong. Mạnh Hạo nhíu mày, thầm than một tiếng, đã lấy sẵn như ý ấn từ trong túi chữ vật ra. Đành vậy, nếu Hàn Tuyết Tầm đã không có cách nào đạt được, vậy thì chỉ có thể tìm những biện pháp khác để độ kiếp thôi. Mạnh Hạo tiếc nuối trong lòng, nơi đây đã có tu sĩ Trảm Linh đến, vậy thì tất cả đã được xác định rồi. Nếu huyết ngao thức tỉnh, nếu tu vi ta đã tới Nguyên Anh. Tầm mắt Mạnh Hạo lại nhìn về phía tu sĩ áo đen trên bầu trời. Trong lòng lại thở dài lần nữa. Hắn biết rõ, cho dù mình có đến Nguyên Anh, nhưng trước mặt Trảm Linh thì vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Trảm Linh, hiểu rõ đạo, tự trảm mình ba đao. Cảnh giới Trảm Linh, đó là một cảnh giới truyền kỳ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Toàn bộ đại lục có thể có nhiều kết đan, cũng có không ít Nguyên Anh, nhưng tu sĩ đến cảnh giới Trảm Linh, theo Mạnh Hạo biết, ở trong Nam vực khổng lồ cũng cực kỳ hiếm thấy, thường thường chính là người chấn giữ một đại tông môn. Nghĩ đến Trảm Linh, Mạnh Hạo không cách nào tránh khỏi việc nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ. Nhìn tu sĩ áo đen từ giữa không trung hạ xuống, toàn bộ Thánh Tuyết Thành là một mảnh tĩnh mịch, cảm xúc tuyệt vọng xuất hiện trong nội tâm của mỗi người. Gia tộc Hàn Tuyết cũng vậy, mà các tu sĩ khác cũng thế, tại thời khắc này, tất cả đều buông tha cho việc chống cự. Ánh mắt Hàn Tuyết Tung hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa, gã đi theo sau lưng tu sĩ áo đen, tầm mắt đảo qua những tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết trong thành trì, lộ ra vẻ âm lãnh vô tình. Nhưng khi vị tu sĩ áo đen kia cách Thánh Tuyết Thành trừng ngàn trượng, thì bước chân đột nhiên ngừng lại. Y đứng trên không, ánh mắt thâm thúy. Mang theo một cổ khí tức chí cao vô thượng, như là thiên đạo uy nghiêm, bao quát chúng sinh. Y đứng ở nơi đó, giống như dung hợp với toàn bộ thiên địa, tuy hai mà một, lại giống như phân cách với thiên địa, ngưng tụ đạo thuộc về riêng y, thiên ý cũng khó mà xóa đi được. Tất cả mọi người xung quanh, tại thời khắc này, giống như đều lấy ý chí của y làm trung tâm. Bởi vì y đã chạm linh, chém mình đao thứ nhất, còn chém tới cái gì, thì chỉ có người đã tới cảnh giới như y, mới có thể từ một ít dấu vết mà nhìn ra được. Hàn Tuyết đạo hữu, đã mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn còn kéo dài hơi tàn. Chi bằng để lão phu tiễn ngươi một đoạn. Ánh mắt tu sĩ áo đen đảo qua thành trì, không có bất kỳ tu sĩ nào lọt vào trong tầm mắt của y, tầm mắt y là nhìn tới một bóng người toàn thân khô héo gần như là hài cốt, đang khoanh chân ngồi trên một cái tế đàn hình ngũ giác, trong một tòa cung điện dưới mặt đất, ở trong lòng tòa thành trì này. Vẫn còn ngủ say sao? Uổng công ta nhiều lần thăm dò. Mà thôi, trò khôi hài này cũng nên kết thúc rồi. Tu sĩ áo đen cười cười, rồi lắc đầu, nâng tay phải vung ra. Toàn bộ mặt đất ầm sụp xuống, một vết nứt to xuất hiện trên mặt đất, dưới nền thành trì. Đúng lúc này, bên tai Mạnh Hạo bỗng nhiên truyền đến thanh âm tang thương lúc trước. Chương 568, Đại Tạo Hóa. Cả thành trì đột nhiên sụp đổ, mọi người đều đứng không vững, có người muốn bay lên, nhưng lại bất ngờ phát hiện, tu vi bản thân vào giờ phút này giống như biến mất, không thể vận dụng được một chút nào. Đồng thời, tay phải Mạnh Hạo cũng từ từ nắm chặt như ý ấn, ấn này muốn khởi động cần mười mấy nhịp thở, lúc này đang phát tán quang mang. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai Mạnh Hạo lại có thanh âm già cả truyền tới. Thả lỏng tâm thần của ngươi, kết nối với kinh thứ của ngươi, lão phu sắp chết rồi, giờ sẽ tặng ngươi một phần đại tạo hóa, để cảm ơn ngươi mấy tháng nay đã bảo vệ huyết mạch tộc ta. Thanh âm già cả yếu ớt này, chính là thanh âm của ngươi lúc trước nói cho Mạnh Hạo cách làm sao khống chế kinh thứ. Người này là ai? Trong lòng Mạnh Hạo vô cùng rõ ràng, nhưng lúc này hắn lại trần trừ. Có như ý ấn ở đây, Mạnh Hạo cảm thấy bản thân đảm bảo có thể an toàn rời khỏi nơi này, nhưng nếu nghe theo sắp xếp của tiếng nói này, đối mặt với một lão quái Trảm Linh, trong lòng Mạnh Hạo biết, bản thân dù có cẩn thận hơn nữa, cũng chỉ vô ích. Không còn thời gian nữa đâu, nếu lão phu thực muốn đoạt xá, cũng không cần đợi đến lúc này. Tiểu bối ngươi còn trần trừ gì nữa? Lẽ nào thực sự cho rằng ấn tín của thượng cổ Như Ý Tông trong tay ngươi có thể chạy trốn trước mặt tu sĩ Trảm Linh sao? Tiền bối muốn cho vãn bối tạo hóa gì? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe sáng, truyền ra tâm thần. Lúc này thành trì sụp đổ khắp nơi, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên kéo xuống, tiếng gào thảm thiết xuất hiện khắp nơi. Mạnh Hạo không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, thành trì lúc này đang nhanh chóng rơi xuống dãnh trời bên dưới. Lực lượng tu vi bị khống chế trên diện rộng, nhưng Hoàng Mỹ Kim Đan của Mạnh Hạo lại không chịu ảnh hưởng, đây là chỗ dựa lớn nhất để hắn có thể trốn khỏi nơi này. Truyền cho ngươi cảm ngộ Trảm Linh của lão phu. Mở ra một cánh cửa cho ngươi ngày sau Trảm Linh, cũng là lưu lại một đường sinh cơ cho tộc nhân của ta. Mặt đất nổ vang, cắt đứt lời nói của lão giả, Thánh Tuyết Thành đã nát vụn đến quá nữa, bị kẻ nước phía dưới nuốt gọn. Thậm chí ở chỗ Mạnh Hạo, liếc mắt cũng có thể thấy ngay gần đó, chỗ thành trì đang sụp đổ, có một khe sâu đen kịt, từng đợt khí tức lạnh lẽo không ngừng truyền ra, hóa thành khí đen, quẩn quanh trời đất. Cũng chính lúc này, thời gian chuẩn bị của Như Ý Ấn trong tay Mạnh Hạo cũng kết thúc, Mạnh Hạo không còn trần chừ nữa, bóp mạnh một cái, nhưng sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi. Như Ý Ấn, không có tác dụng. Ầm một tiếng, thành trì bên cạnh Mạnh Hạo tiếp tục tan vỡ, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên. Thậm chí ngay chỗ Mạnh Hạo cũng cảm thấy sức hút to lớn từ phía dưới, xung quanh hắn có vô số khí đen vờn quanh, như muốn kéo hắn vào khe sâu. Ngay thời khắc nguy cơ này, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ quyết đoán. Vãn bối đồng ý. Lời nói của hắn vừa truyền ra, tâm thần liền thả lỏng, đồng thời linh thức khuếch tán, liên hệ với những kinh thứ chưa hoàn toàn tử vong trong thành trì. Ngay khi Mạnh Hạo kết nối với kinh thứ, đột nhiên, phía dưới thành trì đang sụp đổ. Trong địa cung mà sức hút của kẻ nứt cũng không thể lay động, bóng người gầy đét đang xếp bằng ngồi kia đột nhiên giơ tay, kết thành một ấn quyết. Ngay khi ấn quyết này xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được, những kinh thứ còn tồn tại trong thành trì, đột nhiên điên cuồng tràn ra, cũng chỉ là trong chớp mắt đã lan tràn xuống dưới thành trì. Rồi ngay khi chúng tiến vào địa cung thì bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô số mũi nhọn, lao về phía xác khô đã xếp bằng trong địa cung không biết bao nhiêu năm. Ngay khi xuyên vào, đồng thời, kinh thứ dường như thành một cầu nối, khiến bọn họ rõ ràng là hai người. Nhưng khoảnh khắc này, lại như trở thành một thể. Một cổ xung kích không thể hình dung, lập tức nổ mạnh trong đầu Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang vọng, thân thể Mạnh Hạo nổi đầy gân xanh, mặt mũi hắn biến dạng, trong mắt lộ ra vàng máu, thân thể hắn như bị xé rách, linh hồn hắn đau đớn, linh thức hắn trong khoảnh khắc này, như sắp vỡ tan. Một cổ khí tức cường đại, lập tức bộc phát trên người hắn. Khí tức này, không phải kết đan, không phải nguyên anh, mà là Chảm Linh. Ngay khi cổ khí tức này bộc phát, trong đầu Mạnh Hạo không ngừng nổ vang, hắn nghe thấy một tiếng gầm thét. Lão Phu, lão tổ Hàn Tuyết tộc. Ngộ gia đạo trong ngày cơn lốc, lúc nghìn tuổi chém kiếp này đau đầu tiên. Đây rõ ràng chỉ là một thanh âm, nhưng lúc vang vọng trong đầu Mạnh Hạo lại hình thành một bức tranh. Trong bức tranh là một trận cơn lốc không thấy giới hạn, cơn lốc này nối liền trời đất, tràn đầy sấm chớp, kinh thiên động địa. Trong cơn lốc vô cùng vô tận dường như có thể bóp chết tu sĩ nguyên anh này, xuất hiện một bóng người đầy tang thương. Bóng người này là một nam tử trung niên, thân thể cao lớn, khoác trường bào, đang ngửa mặt gầm thét. Tộc nhân hậu bối, nhớ lấy tên của lão phu, Hàn Tuyết Bạo, lão tổ đời thứ sáu của gia tộc Hàn Tuyết. Đao đầu tiên của ta, chạm xuống là thân tình, nhưng không phải tộc tình. Chạm diệt thân tình, để đổi lấy ngộ đạo, giúp lão phu thành Chảm Linh bán tiên, cơn lốc. Ngay khi bức tranh kết thúc, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, xung quanh hắn trong khoảnh khắc đó, trực tiếp xuất hiện gió. Gió này gào thét, lại truyền ra từ trong kẻ nứt, thành trì không còn sụp đổ, tu sĩ không còn gào thét, vòng xoáy trong kẻ nứt, cũng dường như bị dừng lại trong chớp mắt này, từng tầng gió giật mưa gào, như lấp đầy kẻ nứt, đưa thành trì đã tan vỡ quá nửa nổi lên trên kẻ nứt. Khắp nơi cũng có gió, hóa thành một cơn lốc. Quét ngang bốn phương, phát ra tiếng nổ kinh thiên, như xé chết vách ngăn nơi này, khiến trời đất biến sắc, mặt đất ầm vang. Hung thú trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, con nào con nấy nằm dạp trên mặt đất, tất cả đều run rẩy. Kể cả tu sĩ mặc thổ cung, cũng đều phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Tu sĩ Tây Mạc, cũng hoàn toàn biến sắc, còn đám người La Sung, cũng biến sắc, hô hấp dồn dập, nhìn cơn lốc vô cùng vô tận giữa trời đất, lúc này đang cuốn quanh Thánh Tuyết Thành đã tan nát. Giữa không trung, kẻ duy nhất còn cười, là tu sĩ áo đen cũng có tu vi Trảm Linh kia. Tiếng cười của Y Lan Gia. Đôi mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Ánh sáng này màu đen, dường như ngay khoảnh khắc này, Y thực sự đã hóa thành một mặt trời màu đen. Trảm Linh ý. Hà Tuyết lão tổ, không ngờ khi ngươi sắp chết, lại can đảm như vậy. Dùng Trảm Linh ý của bản thân hóa thành lạc ấn truyền thừa đời đời truyền thừa của Hàn Tuyết tộc, cấp cho một tu sĩ không phải người Hàn Tuyết tộc. Đây là một loại bi ai đó, đau đầu tiên ngươi trảm đi thân tình của bản thân, nhưng cuối cùng lúc ngươi sắp chết, lại động chắc ẩn, không giết hắn, mà đi ngược lại đạo của mình, phá đi linh thiêng của ngươi. Tộc nhân của ngươi. Lại không ai có thể truyền thừa Trảm Linh ý của ngươi, chỉ có thể giao nó cho người ngoài, trở thành một tạo hóa to lớn của tên tiểu bối này. Chương 569, Đại Tạo Hóa. Hay, nhưng tạo hóa này cuối cùng cũng không thuộc về hắn, ấn ký các đời tư long của Hàn Tuyết tộc ngưng tụ lại trước khi chết, sẽ thuộc về ta. Cũng chỉ có ta, mới có thực lực để có thể cảm nhận được ba đời trở lên, mà tiểu tử này, hắn nhiều nhất chỉ có thể truyền thừa một đời của ngươi, rồi sẽ tan vỡ mà chết. Đồ nhi, còn không bỏ đi huyết mạch, nhìn vi sư thay ngươi giết chết hết quan hệ huyết thống, hoàn thành đạo của ngươi, thành tựu trảm linh thiên ngày sau của ngươi. Tu sĩ áo đen cười lớn, vẻ mặt Hàn Tuyết Tung bên người y lại rất phức tạp. Nhưng rất nhanh đã lạnh lùng cười, đưa tay đập vào ngực mình, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi gã vừa phun ra, liền bị tu sĩ áo đen nắm lại, bóp mạnh, hóa thành một huyết ảnh này là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, có vẻ khủng hoảng, có cả một tia không cam lòng, xuất hiện giữa trời đất. Nhìn bộ dạng nó, cực kỳ giống với Hàn Tuyết Tung. Thiếu niên này vừa xuất hiện, ánh mắt liền lộ vẻ oán độc, thân thể tràn ngập huyết quang, lao thẳng về phía cơn lốc bên ngoài Thánh Tuyết Thành. Gần như ngay khi nó tới gần, Mạnh Hạo liền gầm lên một tiếng thống khổ. Ý thức của hắn vẫn còn, vẫn thuộc về bản thân, nhưng ngay khi nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng hắn lại đau đớn, loại đau đớn này, không thể hình dung, có cả bi ai, có cả tức giận, còn có cả điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận được cơn lốc xung quanh, trong một chớp mắt này bắt đầu tan vỡ, tất cả mọi thứ, đều đến từ thân ảnh thiếu niên huyết sắc kia. Tung Nhi. Trong đầu Mạnh Hạo, có một tiếng nói già cả mà tang thương, đột nhiên vang vọng. Tiếng nói này chứa trang tình cảm. Một tình cảm không thể thốt lên lời, giống như thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai chữ. Trong cơn lốc quẩn quanh khắp nơi bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, mưa đang rơi, nhưng Mạnh Hạo nhìn ra, đó không phải mưa, mà là nước mắt của lão tổ đời thứ sáu của gia tộc Hàn Tuyết. Hối hận ư? Không. Cuối cùng, một thanh âm truyền ra, kinh thiên động địa, cơn lốc điên cuồng, bắt đầu tan vỡ, trong khi tan vỡ, cơn lốc bóp nát tất cả mọi thứ xung quanh. Kể cả thiếu niên huyết sắc vừa tới. Ngay khi thân ảnh thiếu niên này tan vỡ, trong đầu Mạnh Hạo chấn động lần nữa, lại xuất hiện một giọng nói. Lão Phu là lão tổ đời thứ năm của Hàn Tuyết tộc, Đại Tư Long Hàn Tuyết Đỉnh. Ở đỉnh Tuyết Sơn ngộ gia thiên ý, ở trong Vạn Long đàm chém đao đầu tiên. Giọng nói này rõ ràng khác với Hàn Tuyết Bạo, thiếu đi một chút bá đạo, nhưng lại có thêm chút uy nghiêm. Khi nó vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, thì toàn thân Mạnh Hạo lại cảm thấy một cơn đau nhức trước giờ chưa từng có. Linh hồn hắn dường như sắp tan vỡ, thân thể hắn như sắp vỡ vụn, nhưng ngay trong giờ phút này, bên ngoài thân thể hắn, đất trời biến sắc, cả bầu trời đột nhiên biến mất, một đầm nước khổng lồ đột nhiên lật ngược trên bầu trời. Sóng nước rung động, khuếch tán khắp nơi, từng tiếng gào thét truyền ra. Từng con dòng màu đen lao ra từ trong đầm nước treo ngược này, giết gào lao ra bốn phía. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả hung thú trên mặt đất đồng loạt kêu gào, khiến những tu sĩ kia phun ra máu tươi, lộ vẻ sợ hãi. Nhất là tu sĩ Tây Mạc, thì toàn bộ đều run rẩy, một trong hai lão giả nguyên anh của Tây Mạc, nhìn đầm nước giữa không trung, thất thanh hô. Vạn Long Đàm. Trong truyền thuyết, 3.000 năm trước, đại bộ tộc Hàn Tuyết, sau khi thành Đại Tư Long, biến Vạn Long Đàm thành Trảm Linh Thiên, từ đó về sau, Vạn Long Đàm hoàn toàn biến mất khỏi Tây Mạc. Tu sĩ áo đen giữa không trung. Sắc mặt lần đầu tiên biến hóa. Kẻ này lại có thể chịu đựng được mở ra ấn ký truyền thừa thứ hai. Vạn Long gầm thét, lao ra từ trong đầm nước đen nhánh giữa trời, tản ra khắp nơi. Trong tiếng gào kinh thiên ấy, tất cả hung thú trên mặt đất đều phun máu tươi, con nào con nấy mặt mũi đầy máu, bị ép chết tươi. Còn những tu sĩ, ai nấy đều phun máu, vẻ mặt uể oải, khí huyết cuộn trào, tu vi như sắp tan vỡ. Tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt biến hóa, lộ vẻ âm trầm, tay phải đưa ra trước, bắt quyết. Quả là vượt ngoài dự đoán của lão phu, có thể mở ra truyền thừa hai đời. Nhưng nếu chỉ có như vậy, thì vẫn chưa đủ. Một sinh một diệt, tam thế hoàn tuyền, một hoa một quả, tam giới khai nhãn. Tay của tu sĩ áo đen gần như trở thành chuỗi tàn ảnh, từng đạo ấn quyết xuất hiện, đột nhiên trước người y, xuất hiện một khối cầu màu đen. Khối cầu này khuếch đại. Như hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh, trở thành một vầng mặt trời màu đen, đang thiêu đốt, lao thẳng về phía trước. Vừa tới gần chỗ Vạn Long gầm thét, mặt trời màu đen liền nổ tung, xé rách hư vô, mở ra trời đất, trở thành một lỗ đen có thể cắn nuốt tất cả. Ngay khoảnh khắc lỗ đen xuất hiện, Vạn Long xung quanh gào thét thảm thiết, trời đất chấn động, mặt đất dung chuyển, nhưng thân thể chúng,